người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 690, chương 710, rung động dữ dội. Không khí xuất hiện vết rạn. Hình ảnh như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm. So Iwichi hóa thân chớp lóe thời điểm còn muốn cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua cái kia chậm chậm khuếch trương ra vết rạn, bên tai không ngừng vang lên vỡ vụn thanh âm. Ngũ Kage trong nháy mắt từ vị trí bên trên đứng lên. Một cỗ chưa hề cảm thụ qua kinh khủng năng lượng cơ hồ trong nháy mắt, như là núi lửa bộc phát đột nhiên quét sạch đi ra. Tiếng oanh minh tại 0.1s sau ngang nhiên bộc phát. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia không thể tưởng tượng nổi không khí vết rạn. Trên khán đài người bình thường chỉ có thể ngơ ngác chỉ vào Iwichi, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Ngoặc kép, khí đều. Đối với người bình thường tới nói, bọn hắn không minh bạch Iwichi một kích này ngoại trừ cái kia để không khí đều băng liệt hình tượng, để cho người ta rung động bên ngoài. Một kích này ẩn tàng lực lượng mới thật sự là để các ninja cảm giác được hoảng sợ địa phương. Bất quá chỉ là loại này đánh vào thị giác liền đã để cho người ta kinh ngạc sắp nói không ra lời. Chớ nói chi là tiếp xuống chấn độn bộc phát lực chấn động. Trong nháy mắt quét sạch ra nháy mắt, cái kia lực tàn phá kinh khủng mới chính thức bạo phát đi ra. Nửa cái trường thi mặt đất trong nháy mắt băng liệt, cơ hồ cùng một thời gian không có tuần tự. Mặt đất liền chia ra thành vô số khối vụn, tại kỳ quái lực lượng tác dụng dưới. Từ trên mặt đất nhô lên, dâng lên khối vụn cao thấp khác biệt, có 10 phần rõ ràng chập trùng chênh lệch, mà ở vào lực chấn động bao phủ bên trong Neji. Không có như là Hayashi trong tưởng tượng như thế sử dụng Kaiten. Hắn sử dụng chiêu số là Yasogami Kugeki, cái này công phòng nhất thể, vô song thể thuật công kích. Neji muốn dùng nó đến phòng ngự kinh khủng lực chấn động. Neji điên cuồng huy động song quyền, tại Byakugan phối hợp xuống. Cái này nháy mắt Iwichi thấy được Neji huy động 20 lần quyền. Đánh ra to lớn quyền ảnh chính diện hướng phía lực chấn động đánh tới. Duy trì ra quyền trạng thái Iwichi, khóe miệng có chút dương lên. Khó trách Neji muốn khiêu chiến một cái chấn độn lực lượng. Có lẽ chỉ có tại chấn độn lực lượng dưới, hắn có thể đủ càng nhanh chóng hơn nắm giữ Yasogami Kugeki. Bất quá bây giờ khoảng cách Neji chân chính trên ý nghĩa trưởng khống Yasogami Kugeki còn có cự ly rất dài. Tại mọi người ngạc nhiên đến cực điểm trong ánh mắt, từng đạo bàng bạc chakra hóa thành quả đấm to lớn, hướng phía Iwichi oanh kích tới. Nhưng mà chỉ bất quá bay ra vài mét, lực chấn động trong nháy mắt đem nó bao trùm. Tại Iwichi chấn độn công kích đến, Neji đánh ra chakra tại giữ vững được ngắn ngủi một giây về sau, trong nháy mắt tiêu tán, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ là trong nháy mắt những này chakra hội tụ mà thành to lớn nắm đấm, ngay tại bỗng nhiên biến mất. Cảm thụ được lực lượng phun trào, tựa như bài sơn đảo hải chi thế đánh tới Neji. Hiện tại hung hăng cắn răng, muốn tiếp tục huy quyền, nhưng trong cơ thể hắn chakra đã hỗn loạn, trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp bình phục lại trong khoảng thời gian ngắn vung ra. Nhiều như vậy quyền phóng ra khổng lồ chakra lượng, 20 quyền đã là Neji hiện tại mức cực hạn bay mà lại tiếp tục lời nói. Nhất định phải đột phá hiện nay cực hạn, lực chấn động đang trùng kích lấy Neji thân thể, nếu như không thể dùng công kích suy yếu chấn đường uy lực. Như vậy hạ chàng coi như cùng Iwichi lúc trước nhắc nhở bên trong đồng dạng. Không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết. Tại không có bất kỳ cái gì công phu suy nghĩ trong nháy mắt, Neji bản năng cắn răng, dốc hết toàn lực lần nữa huy quyền. Trong cơ thể đã bắt đầu hỗn loạn ba động. Vậy mà để Neji lần nữa đánh ra từng đạo to lớn quyền ảnh. Bành bành bành, liên tiếp mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Neji công kích mặc dù không có thể ngăn trở Iwichi chấn độn, nhưng hắn thành công đột phá cực hạn của mình, đánh ra dòng dã 25 quyền, cách hắn triệt để nắm giữ Yasogami Kugeki lại càng tiến lên một bước. Mà lúc này đây cuốn tới lực chấn động, đem Neji ầm vang đánh bay. Phanh, đột nhiên đụng vào trên tường Neji. Một ngụm máu tươi phun tới. Trường thi vách tường, trong nháy mắt lõm xuống đi xuống một khối lớn. Thoạt nhìn như là có người dùng to lớn nắm đấm ở trên tường đánh ra một đoàn to lớn lõm ấn. Tiếng oanh minh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trường thi. Tất cả mọi người mặc kệ là ninja vẫn là bình dân đều mắt trợn tròn. Nhìn xem cái này làm cho người khó có thể tin một màn. Neji công kích thanh thế 10 phần kinh khủng. Nhưng mà lại vẫn như cũ ngăn không được Iwichi thần kỳ một quyền. Bị trong nháy mắt đánh bại. Rõ rệt cái kia liên tiếp không ngừng bộc phát chakra nắm đấm. Uy lực quản chi không có tự mình cảm thụ qua. Cũng không có người sẽ hoài nghi nó vốn có uy lực. Nhưng tại Iwichi đủ để đánh nát không khí một quyền dưới. Vậy mà lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Chớp mắt thời gian liền biến mất. Hoàn toàn không có có phản ứng chút nào thời gian. Hai cỗ lực lượng va chạm thậm chí đều hoàn toàn không có rằng có thời gian. Khiến người ta cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ Iwichi lực lượng có được ưu thế áp đảo. Neji cái kia để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối công kích. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển đối phương một tơ một hào. Tiếng oanh minh tại trong trường thi tiếng vọng. Thời gian dần trôi qua suy yếu. Trên khán đài ngũ Kage nhóm. Nhìn qua chậm rãi thu hồi nắm đấm. Hướng phía Neji phương hướng đi đến Iwichi. Năm người con mắt đều nhìn chòng chọc vào Iwichi. Cũng không nhúc nhích. Darui yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nửa ngày qua đi mới trong thoáng chốc lấy lại tinh thần nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi một kích kia. Là chuyện gì xảy ra Huyền? Vấn đề này hiện tại không ai có thể cho ra đáp án. Nhưng Kurosuchi mở miệng lẩm bẩm nói xong, kỳ quái lực lượng. Kỳ quái lực lượng ba động. Ta chưa bao giờ thấy qua. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả không thích nói chuyện Gaara hiện tại cũng đang nhẹ nhàng hít vào cảm lạnh khí. Ngay cả không khí đều có thể đánh nát lực lượng. Loại lực lượng này đơn giản chưa từng nghe thấy. Mặc kệ là trước kia cách cây Tota quang độn. Vẫn là hiện tại thần kỳ một quyền. Iwichi tên tiểu quỷ này biểu hiện ra lực lượng hoàn toàn không giống như là một cái bình thường. Jinin, một cái 12 tuổi tiểu quỷ làm sao lại có được loại này lực lượng kinh người. Đừng nói Gaara nghĩ mãi mà không rõ. Liền ngay cả Naruto cũng bắt đầu lo lắng. Nắm giữ cường đại như thế lực lượng Iwichi. Hắn tại sao tới Konoha? Orochimaru cùng hai cái này tiểu quỷ ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Iwichi sau cùng một quyền ngay cả Naruto đều có chút nhìn không minh bạch. Từ Iwichi trên nắm tay bộc phát ra đi lực lượng. Tựa hồ ngay cả không khí đều chấn động lên. Mà cái này chấn động chi lực. Trong nháy mắt đánh tan không một công kích. Lực lượng kinh khủng như vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khụ khụ. Đột nhiên bị đánh bay Neji từ dưới đất giáng chống đỡ lấy đứng lên. Không có chút huyết sắc nào trên mặt lộ ra tái nhợt vô cùng. Kính mắt cũng xuất hiện vỡ vụn. Quần áo trên người cũng đều vỡ ra đến rách dưới bộ dáng. Neji khóe miệng tràn đầy máu tươi. Nhìn qua hướng phía tự mình đi tới Iwichi. Đây chính là Iwichi đại nhân chấn độn A. Lực lượng thật đúng là đáng sợ. Neji thanh âm không lớn, nhưng mà chấn độn hai chữ này lại vô cùng rõ ràng xuất hiện trong tai của mọi người. Nghe được hai chữ này nháy mắt tất cả người trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mới cách cây Zenkai hoặc là cách cây Tota, Iwichi ngoại trừ quang độn bên ngoài, thế mà còn có khác lực lượng. Khó trách trước đó Neji nói hiện giai đoạn Iwichi căn bản không dùng toàn lực. Hiện tại xem ra lúc kia Neji hoàn toàn không có nói lung tung. Iwichi hoàn toàn chính xác không dùng toàn lực. Nếu như đối phó Misuki thời điểm dùng ra cỗ lực lượng này. Chỉ sợ Misuki căn bản không khả năng có bất kỳ cơ hội phản kích. Naruto nhìn qua từng bước một hướng phía Neji đi đến Iwichi thân. Chấn độn, quang độn, đứa bé này đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.